Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340. Bị ác ý soát phân rồi. Chu Hạ cá nhân kế toán báo cáo, cơ hồ chính là Hạ Hoa đầu tư báo cáo. Dù sao Hạ Hoa đầu tư vốn cũng bắt nguồn ở cá nhân hắn thu nhập, mà đầu tư ma dê một dạng cùng đói mà. Tất cả đều là nước chảy thành sông, cũng không phải Chu Hạ tận lực làm. Ngay từ lúc năm trước 2009 cuối năm, Chu Hạ lúc ấy còn không có bao nhiêu vốn, liền để cho Trần Quan Lâu bắt đầu ghi danh cùng tích chữ đỉnh cấp tên miền. Này trong đó có ma dê một dạng, cho nên Vương Tinh ở năm 2010 tháng 3 phần thành lập ma dê một dạng thời điểm, cũng chỉ có thể đến tìm tên miền người có Chu Hạ. Lúc này mới có Thiên Sứ Luân cùng A Luân hai đợt đầu tư đi xuống. Bây giờ nắm giữ ma dê một dạng gần 1/3 nguyên thủy của cục diện. Đặc biệt là đợt thứ hai đầu tư, Hạ Hoa đầu tư tân người phụ trách Phan Tú Doanh, phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Phan Tú Doanh không phải nhân vật bình thường. Nàng nay 36 tuổi, tuổi năm 1996 tốt nghiệp từ Thượng Ngoại Quốc tế Tân Văn chuyên nghiệp. 2002 năm lấy được Trung Âu Quốc tế Học viện Thương mại MBA bằng. Ở gia nhập Hạ Hoa trước, nàng từng ở tạp chí cùng Siemens công ty phụ trách nhãn hiệu cùng thị trường công việc. Ở truyền thông vận doanh cùng quản lý xí nghiệp phương diện tích lũy nhiều năm kinh nghiệm. Trước đây còn đảm nhiệm Tân Hoa xã phóng viên, nhiều năm theo dõi bản tin quốc nội sự kiện trọng đại cùng thế đi. Cùng chính kinh giới giáo dục có rộng rãi tiếp xúc, cũng tịch này đối với quốc nội xã hội chính trị tình trạng kinh tế có đi sâu vào dài. Nàng tới Hạ Hoa đầu tư là Hồng Sam Trung Quốc Lưu Tinh giới thiệu. Hắn đầu Hạ Hoa video, biết Chu Hạ Hạ Hoa đầu tư thiếu quản lý nhân tài. Liền hướng Chu Hạ đề cử Phan Tú Doanh. Phan Tú Doanh 2 năm gần đây, một mực ở xử lý đầu tư lĩnh vực công tác tương quan. Mặc dù nàng thực tế thao tác đầu tư kinh nghiệm rất ít, chỉ có thể coi là đầu đi giới tân thủ, nhưng không thể nghi ngờ năng lực rất mạnh, không hề lầm người mạch cùng mạng lưới tin tức. Chu Hạ đối với Phan Tú Doanh cũng có chút ấn tượng. Ở nguyên trong thời không, nàng là 11 niên hạ nửa năm gia nhập Hồng Sam Trung Quốc. Sau đó cũng được đông đảo phó tổng tài một trong. Những thứ này đều là Chu Hạ nhìn quốc nội độc giác thú xí nghiệp dung tư lịch sử phát triển. Hiểu được tin tức, đói không? Hôm nay trộm cái, đều là Phan Tú Doanh ở Hồng Sam Trung Quốc lúc hậu kỳ đầu tư quá hạng mục. Phan Tú Doanh mộ chi phí năng lượng một dạng nhưng là hắn ở phía đầu tư mặt. Nhãn quang rất tốt, mới vừa gia nhập Hồng Sam Trung Quốc, cũng là một chút xíu từ mấy triệu tiểu hạng mục làm. Mới có sau đó nắm giữ số 1 tỷ Mỹ đao tư bản năng lượng. Có thể có một người như vậy vật tới quản lý Hạ Hoa đầu tư. Chu Hạ dĩ nhiên cầu cũng không được, nhưng hắn đối với lưu lại nhân vật như vậy, cũng không có lòng tin. Dù sao Hạ Hoa đầu tư lưu động tư bản rất ít. Đầu tư sau đó, đều là thời gian rất lâu mới có thể lợi nhuận hạng mục. Phan Tú Doanh khả năng chính là cầm Hạ Hoa đầu tư coi làm ván cầu. Cho nên Chu Hạ cho thêm dư nàng đủ loại ưu đãi đãi ngộ đồng thời. Cũng để cho nàng nắm chặt Hạ Hoa đầu tư đội ngũ quản lý xây dựng. Tránh cho thời điểm nàng đến thật rời đi, hắn lần nữa không người có thể dùng. Chính là ở Phan Tú Doanh vận hành bên dưới, Hạ Hoa đầu tư cùng Vương Tinh sáng thế đoàn đội đạt thành rất tốt tín nhiệm quan hệ. Vương Tinh đoàn đội mới ở A Luân Dung Tư tiếp tục đón nhận Hạ Hoa đầu tư nhập cổ, mà không phải còn lại phong hiểm đầu tư. Đương nhiên song phương cũng ký kết đặc biệt hiệp nghị. Hạ Hoa đầu tư không tham dự công ty kinh doanh, từ đầu đến cuối ủng hộ Vương Tinh sáng thế đoàn đội nắm giữ công ty quản lý kinh doanh quyền. Điều này có thể lý giải Vương Tinh tại sao nhường ra nhiều như vậy nguyên thủy cổ. Mà dê ột dạng sau này khẳng định còn phải tiếp tục dung tư. Sáng thế đoàn đội nhường ra cổ quyền là khẳng định, nếu như mất đi công ty khống cổ quyền, vậy đối với Vương Tinh đoàn đội tuyệt đối là khó mà tiếp nhận. Mà Hạ Hoa đầu tư sẽ không đau đớn, có thể tính là Ma Dê một dạng sáng thế đoàn đội một thành viên. Dù sao Chu Hạ từ Ma Dê một dạng sáng lập bắt đầu, liền cung cấp tên miền cùng thiên sứ quỹ, song phương nắm giữ tín nhiệm cơ sở. Hơn nữa Hạ Hoa đầu tư phía sau có thể vì Ma Dê một dạng giải quyết một ít quan hệ xã hội thượng vấn đề, kia ký hiệp nghị, đem cổ quyền chuyển nhượng cho Hạ Hoa đầu tư cũng rất hợp lý rồi. Vương Tinh dù sao cũng là quốc nội internet gây dựng sự nghiệp thật kiên nhân vật. Hắn khi bại khi thắng, năm 2003 buông tha nước Mỹ học nghiệp trở về nước sáng lập Grand Run. 06 năm bị Ngàn Tượng tập đoàn thu mua, 2007 năm tạo dựng Cơm Hay Không Lưới. Năm 2010 lại tạo dựng một dạng mua website Ma Dê một dạng lưới. Trước mặt mấy lần gây dựng sự nghiệp thất bại kinh nghiệm, để cho hắn sâu sắc minh bạch, hắn thiếu là cái gì? Grand Run trong lúc bởi vì xem nhẹ cổ quyền, bị nặn ra sáng thế đội ngũ quản lý, không thể không bán đi xí nghiệp, lần nữa gây dựng sự nghiệp, tới Cơm Hay Không Lưới, vậy thì là càng bị thương nặng rồi. Cơm Hay Không Lưới là trong nghề công nhận Weibo thủy tổ. Ngay tại phát triển bồng bột, sắp cất cánh đang lúc, nhưng bởi vì rất nhiều nhạy cảm vấn đề, bị ban ngành liên quan phi bình thường đóng cửa, để cho hắn đem trước đây bán đi Grand Run lợi nhuận cơ hồ tất cả đều hao tổn đi vào. Nhưng mà bây giờ Sung Lãng Weibo, Tencent Weibo, Suho Weibo lại phát triển như dầu sôi lửa bỏng. Kia Vương Tinh dĩ nhiên là càng cảm thụ thắm thía rồi. Hai lần thê thảm nhưng lại thu hoạch phong phú gây dựng sự nghiệp thất bại kinh nghiệm, để cho hắn càng thành thục hơn thiết thực, làm việc còn có sách lược. Này từ nguyên thời không trung Ma Dê một dạng phát triển cũng có thể được ấn chứng. Hắn ở Ma Dê một dạng còn không có phát triển giai đoạn trước, thông qua tiếp nhận Ali đầu tư, tiêu trừ Ali căm thù, nhanh chóng phát triển, sau đó vì không để cho Ali nắm cổ phần, mất đi quyền quản lý, hắn lại thông qua lôi kéo Tencent đầu tư ngăn được. Sau đó, hắn lại cùng Đại Trung phê bình thống nhất, thành lập Ma Dê một dạng phê bình, với Ali hệ xuất thân trình vĩ, tích tích, tranh đoạt quốc nội xe taxi nghiệp vụ. Nguyện ý với Hạ Hoa đầu tư như thế thân mật hợp tác, tự nhiên cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Chu Hạ cái này minh tinh hiển nhiên đối với quản lý kinh doanh không có hứng thú. Hắn không cần lo lắng Hạ Hoa đầu tư cổ phần chiếm so với quá lớn, để cho hắn mất đi quyền quản lý. Huống chi đối phương cũng nguyện ý ký kết từ đầu đến cuối ủng hộ hắn quản lý kinh doanh hợp đồng. Này liền càng không có vấn đề rồi. Trừ lần đó ra, Chu Hạ cùng Hạ Hoa đầu tư cường đại quan hệ giữa người với người, cũng là hắn xem trọng. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu, Hạ Hoa video, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa WeChat, đến khi công ty cũng sắp tốc độ phát triển. Liên quan đến điện ảnh, trò chơi, video, thông tin các thứ nghề, tuy nhiên cũng không có gặp gỡ vấn đề gì. Này cũng nói rõ Hạ Hoa đầu tư không giống bình thường. Đặc biệt là Hạ Hoa WeChat, ở Tencent mắt lom lom hạ, bây giờ chẳng những phát triển, còn chiếm theo rồi ưu thế cực lớn. Vậy thì càng thêm chứng minh Hạ Hoa đầu tư năng lượng. Duy nhất không được hoàn mỹ là Chu Hạ cũng không có đáp ứng tới là Ma Dê một dạng đại sứ hình tượng. Cái này làm cho Vương Tinh có chút không quá hiểu. Chu Hạ không đáp ứng đại sứ hình tượng Ma Dê một dạng, nguyên nhân lớn nhất hay lại là Hạ Hoa đầu tư nhập cổ đói mà. Hắn đối với Vương Tinh năng lực rất rõ, đối với quản lý công ty càng là không có hứng thú, cũng không giỏi, chỉ cần Phan Hiểu Yến ký hiệp nghị có thể bảo đảm tự mình lợi ích không chịu ăn mòn. Vậy cứ như thế một mực để cho Vương Tinh kinh nghiệm quản lý. Cũng chính là tốt nhất hợp tác. Về phần còn lại, hắn liền không muốn tham dự rồi. Tránh cho tạo thành càng phức tạp hiệu ứng hồ điệp. Khó mà ứng đối, mà đầu tư, đói mà, quá trình liền tương đối càng đơn giản hơn. Nhà này xí nghiệp so với Ma Dê một dạng hoàn thành lập sớm một năm. Một phần của phóng châm này tin tức khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Do Trương Húc được, Khang Tốt Đẹp đám người với 2009 năm tháng 4 ở Hỗ Thượng sáng lập. Nhưng là phát triển tương đối chậm chạp. Cho đến năm 2011 tháng 3 mới thu được kim sa chế đầu mấy triệu USD. Hạ Hoa đầu tư cũng là Hỗ Thượng xí nghiệp. Lại đầu tư Hạ Hoa hệ nhiều như vậy xí nghiệp. Phan Tú Doanh nhãn quang rất tốt. Nàng ở năm ngoái tháng 11 hoàn thành đối với đói mà tiếp xúc và đàm phán. Ở Chu Hạ phê chuẩn đầu tư đề nghị sau, liền ở năm ngoái tháng 12 hoàn thành đối với đói mà ước 80 triệu đầu tư. Thu được tổng cộng 36% nguyên thủy cổ. Chỉ so với Trương Húc tốt tự mình 42% thấp. Không nghĩ tới cái này thì có hai nhà độc giác thú xí nghiệp nhiều như vậy nguyên thủy cổ. Kia đang chờ thêm vài năm, chẳng lẽ có thể nằm đếm tiền đây? Chuyện gì tốt, cho người cao hứng như thế? Nhã Nhã đã tại đặc thù căn phòng chuẩn bị xong hết thảy. Lần nữa đi tới thư phòng kêu Chu Hạc, kiếm lời ít tiền mà thôi. Hay lại là Nhã Nhã phục vụ để cho ta cao hứng hơn? Chu Hạ vội vàng buông xuống văn kiện, đi lên ôm lấy Nhã Nhã hướng kia lúc này đặc biệt căn phòng đi. Hưởng thụ Nhã Nhã toàn phương vị phục vụ, Chu Hạ ngày thứ hai dậy đều đã hơn 7 giờ. Cũng còn khá Nhã Nhã người nhà hôm nay thật giống như sẽ tới đế đô rồi. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày, Chu Hạ thức dậy lung lay có chút choáng váng đầu, thức dậy rửa mặt, ăn điểm tâm xong. Trước đi công ty đi làm, đến công ty đã 8 giờ rưỡi, nhớ tới tối ngày hôm qua thử ánh tình huống. Chu Hạ nhanh đi nhìn nhiều chút người bình luận điện ảnh còn có truyền thông chuyên nghiệp bình luận. Tối hôm qua Weibo thượng bình luận dù sao đều là người một nhà, quan điểm. Chứ danh người bình luận điện ảnh Trương Tiểu Bối, kịch vui yêu cầu gen, một bộ gen thuần khiết kịch vui. Là có thể từ đủ loại chi tiết chung mang theo kịch vui hiệu quả. Tỉ như, không chỉ có xem phim trong quá trình nửa phút bị chọc cười. Coi như là xem phim ngoại, mỗi lần nghĩ tới cái này có kỳ nghĩa tên phim, đều sẽ cảm giác được kỳ chủ chế đang cười trộm. Sung lãng giải trí, là một bộ đánh ra hoài cựu bài phim. Bản phiến trả lại cho những thứ kia tự cho là rất hoài cựu thanh xuân phiến lên bài học. Ở Triệu Bản Sơn Liêu Ninh nghệ thuật dân gian một dạng thế yếu sau đó. Vui vẻ Ma Hoa đoàn đội đã là trước mắt nội địa cực kỳ có sức sáng tạo kịch vui đoàn đội. Bọn họ gen được, nhiệt tình cao là có thể đập chết đợt sóng trước lộng triều nhân. Nếu như hoài cựu, phải có một cái hợp tình hợp lý cơ hội. Nếu khôi hài, thì phải không sợ quá mức điện nảy sinh ác độc sức lực. Người bình luận điện ảnh Mộc Vệ 21, không phải là toàn bộ hoa hậu lớp đều là lục trà kỹ nữ. Không phải là toàn bộ hoa hậu lớp cuối cùng cũng sẽ gả cho một cái vừa già lại xấu xí người có tiền. Điện ảnh cùng khác nhau lớn nhất chính là đối với Thu Nhã cái nhân vật này tiến hành phong phú. Ngoài ra trong phim ảnh mới tăng thêm một bài ca khúc. Còn có Tống Nghệ tuyển tú quả thực thật là làm cho người ta vui mừng. Chu Hạ thấy ngày hôm qua mời những thứ này truyền thông cùng người bình luận điện ảnh đánh giá. Đều rất tốt, hết sức hài lòng. Hắn lại ngược lại đi xem đa bần. Thời gian chấm điểm, tối hôm qua xem phim chỉ có 300 nhân tả hữu. Nhưng tham gia chấm điểm lại có hơn 1.000 người. Trong đó rất nhiều còn đánh một sao. Đánh giá chung phân mới 5, 6, đây là có nhân mướn thủy quân ác ý soát phân sao? Chu Hạo vội vàng lại đi xem lúc Quang Thượng chấm điểm. tình huống cũng không kém, chỉ có 6. 1. Tham gia đánh giá số người có hơn 700 người. Trước mắt đa bần, lúc quang thượng có thể còn lâu mới có được sau này chấm điểm nghiêm khắc như vậy. Điện ảnh không có lên ánh liền mở ra chấm điểm. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn không có tiến hành đủ loại thao tác, lại để cho người khác cưỡi trên đầu tới. Chu Hạ đang muốn gọi điện thoại kêu giơ thẳng lên trời thật đám người tới thương lượng sự tình. Máy điện thoại vang lên, trợ lý nói là Trương Chiêu, Dương Thiên Chân, Triệu Thu Đạt đều tới. Chu Hạ tranh thủ thời gian để cho ba người đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?